Bất Diệt Thần Vương, chương 377, cùng đi Thần Vương công ty làm công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Long Đảo, Thần Long Điện Vương Khả. Mặc dù từ Thần Long Đà chủ một mực ngồi xuống Thần Long Đường chủ, có thể cái này Thần Long Điện còn chưa tới qua mấy lần. Trước đó đại chiến đã kết thúc, Vương Khả, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh tề tụ một đường. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh chịu đựng thương thế, nghe Vương Khả kể xong Tử Bất Phàm trải qua quá trình. Tử Bất Phàm, không, giáo chủ mang theo thánh tử về Thủy Tinh Long Cung, lòng cốt cái kia lão dâm ma cũng đi. Các ngươi cũng không cần lo lắng, Vương Khả đối với hai người nói ra. Lo lắng, ha ha, ngươi không có nghe Tử Bất Phàm nói sao? Còn có một cái long huyết bị trấn áp ở độ huyết tự. Nhiếp Thanh Thanh cao mày nói, cái kia dùng tròng mắt phân thân bắt cóc Nhiếp Thiên Bá. Ngươi lo lắng cái gì? Tử Bất Phàm mới vừa nói, long huyết không là đồ tốt, cùng nàng lý niệm khác biệt. Tử Bất Phàm là không thể nào đi cứu long huyết, các ngươi yên tâm đi. Về phần Nhiếp Thiên Bá, ngày nào ta gặp được hắn, ta giúp ngươi rút hắn. Vương Khả nói ra, ngươi nói để Thanh Nhi không lo lắng liền không lo lắng. Thanh Nhi chính là một cái bận tâm mệnh, Nhiếp Thiên Bá cái kêu hát con, có thể đem Thanh Nhi làm tức chết. Chu Hồng Y đòn khiêng tinh phụ thể nói, cách để Nhiếp Thanh Thanh không lo lắng Nhiếp Thiên Bá, vô cùng đơn giản. Vương Khả nói ra, đơn giản, ngươi tới, hừ, ngươi muốn làm không được, ta muốn ngươi đẹp mặt. Chu Hồng Y trợn mắt nói, cách Nhiếp Thanh Thanh, ngươi bây giờ lo lắng Nhiếp Thiên Bá, hoàn toàn lẫn lộn đầu đuôi a, ngươi hẳn là lo lắng Chu Hồng Y a, Tử Bất Phàm hiện tại biến giáo chủ a, hoàn toàn có thể lợi dụng chức vụ chi tiện, đối hạ cấp tiến hành quấy rối a, Chu Hồng Y trước kia còn có thể cự tuyệt Tử Bất Phàm, hiện tại làm sao cự tuyệt. Hắn nói không chừng, trong lòng đang mong đợi giáo chủ đối với hắn quy tắc ngầm đâu. Vương Khả nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh, quả nhiên, nghe được lời nói của Vương Khả, Nhiếp Thanh Thanh mặt trong nháy mắt đen lại. Nhìn về phía Chu Hồng Y, ánh mắt đều toát ra hàn quang. Vương Khả, ngươi nói năng bậy bạ cái gì? Chu Hồng Y biến sắc cả kinh kêu lên, cách là ngươi để cho ta tới a, ngươi xem, Nhiếp Thanh Thanh thần thái, đã không còn vì Nhiếp Thiên Bá lo lắng, tốt bao nhiêu. Rất nhiều chuyện, một câu liền giải quyết a, ngươi xem, ta giải quyết a, Vương Khả nói ra. Ngươi đánh rắm, ngươi đây là giải quyết sao? Chu Hồng Y trừng mắt quát. Thanh Nhi không còn quan tâm Nhiếp Thiên Bá, có thể sau đó phải ta mạng già a, ngươi đây là giải quyết vấn đề thái độ. Ta chờ quy tắc ngầm, còn em ngươi quy tắc ngầm a, hừ, Chu Hồng Y, ngươi có phải hay không trong lòng muốn như vậy? Nhiếp Thanh Thanh lại là một trận hừ lạnh, Thanh Nhi, ngươi đừng nghe Vương Khả nói bậy, từ miệng hắn nói ra, thì hắn không phải là đồ tốt. Chu Hồng Y lo lắng giải thích nói, nhìn xem hai người thần sắc, Vương Khả thở sâu. Cách ma giáo bên này cũng không bao nhiêu sự tình, ta đi a, Thần Long Đảo tạm thời cho các ngươi ngủ, hai vị cáo từ. Ôi chao, thế mà xoay lỗ tai, chập chập, ta không thấy được, ta không thấy được. Vương Khả lập tức hoảng hốt lao ra Thần Long Điện. Vương Khả, ngươi hỗn đản. Thần Long trong điện truyền đến Chu Hồng Y tiếng chửi rủa. Cứu, Vương Khả làm hai người mang theo đại điện chi môn, gương mặt nhẹ nhõm. Ta còn thực sự là người tốt, Vương Khả cảm thán một câu. Liền thấy, ngoài cửa, Đồng An An đám người quỳ xuống đất không dậy nổi, cùng một chỗ khóc tang. Lão bản thứ tội, chúng ta biết tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng An An lo lắng dập đầu nói. Đồng An An làm chăn đánh đập còn nói ra Tử Bất Phàm đóng vai xấu xí sự tình đến thỉnh tội, một đám thần vương an ninh cao ốc cũng là như thế. Thế nhưng là, Vương Khả cũng không coi ra gì a, bởi vì chuyện này nếu như đổi được Trương Chính Đạo trên đầu, ách, Trương Chính Đạo chẳng những toàn bộ vạch trần đi ra, vì mạng sống sẽ còn thêm mắm thêm muối. So ra mà nói, Đồng An An đám người đã không tệ. Vâng, tốt, vậy liền chụp các ngươi một năm tiền thường. Vương Khả trầm giọng nói, ách, Đồng An An đám người sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Khả. Liền chụp một năm tiền thường, chúng ta không nghe lầm chứ? Vương Khả sững sờ, chẳng lẽ ta phán trọng, đa tạ lão bản khoan dung, chúng ta định máu chảy đầu rơi, báo đáp lão bản. Đồng An An lập tức kích động không ngừng dập đầu, đa tạ lão bản khoan dung, sau lưng những người khác cũng là kích động không ngừng bái lấy. Vương Khả sắc mặt cứng đờ, ta phán nhẹ, kỳ thật nhiều chục hai năm tiền thưởng cũng không phải là không thể được. Nhưng, hiện tại lời nói đến đây, cái kia có thể làm sao đâu. Tốt rồi, các ngươi nhanh thu dọn đồ đạc, hồi thứ hai Hào Thần Vương cao ốc ta đã sắp xếp người bắt đầu xây lại, các ngươi đi phụ trách, phải lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn vận chuyển lại. Vương Khả trầm giọng nói, là, đa tạ lão bản, đa tạ lão bản. Đồng An An kích động nói, về phần phá hủy đại lâu đám người kia, dù cho Ô Hữu Đạo chỉ điểm cũng không được, tìm cho ta đi ra, để bọn hắn bồi. ta muốn để bọn hắn biết rõ, dù chỉ là một cái băng hung, dám đối ta Thần Vương công ty động thủ thì phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Vương Khả trịnh trọng nói, là, Đồng An An ứng tiếng nói, ân cứ như vậy đi, trước đem việc của mình làm tốt Thần Vương công ty lập tức sẽ có đại động tác. Đừng đến lúc đó cho ta như xe bị tuột xích, Vương Khả trợn mắt nói, là, một đoàn người ứng tiếng nói, số một Thần Vương cao ốc, quán trà, tỷ, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Nếu là lại tìm cũng không đến phiên ngươi, ta liền muốn thông chi cha. Trương Thần Hư kích động nói, ta có thể có chuyện gì, đều cùng ngươi nói, hiện tại không cho phép tìm cha. Trương Ly Nhi trợn mắt nói, ách tỷ, ngươi làm sao hỏa khí lớn như vậy a? Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Còn không phải bị Vương Khả khí, hừ, Trương Ly Nhi vẫn như cũ hầm hừ nói, tỷ, ngươi trước uống chén trà lạnh, nghe nói đây là Mạc Tam Sơn cùng Đồng An An cùng một chỗ phát minh, mùi vị không tệ, hiện tại hai cái Thần Vương cao ốc đều tại bán. Trương Thần Hư cười làm lành nói, Trương Ly Nhi uống vào trà lạnh, thần sắc khẽ động. À, cái này trà lạnh vị đạo thật là không tệ. Tỷ, ta có thể mới vừa nghe được tin tức nói phàm nhân khu tử kinh, các ngươi vừa mới một trận đại chiến. Trương Thần Hư hiếu kỳ nói, ngươi đều biết, Trương Ly Nhi ngạc nhiên nói, đương nhiên, Thiên Lang Tông hai ngày này đều muốn truyền ầm lên, ta nghe đến các ngươi bình yên vô sự ta mới yên tâm, cụ thể chuyện gì xảy ra a? Truyền tin tức người, chỉ là tại nơi xa quan sát, cái gì trong ma giáo nội chiến, cái gì Tử Trọng Sơn kém chút chết rồi, cái gì Điền Chân chết loại hình. Trương Thần Hư hiếu kỳ nói, Trương Ly Nhi uống vào trà lạnh, đem lúc ấy sự tình nói một lần. Còn có việc này, Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Ân, Trương Ly Nhi gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là tỷ, là Vương Khả ném Kim Vũ Mao, ném Nam Minh Ly Hỏa tiêu hao tất cả tiên thiên công đức, là Vương Khả tổn thất nặng nề. Người tức cái gì a? Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Người biết cái gì, Vương Khả tổn thất cái gì tổn thất? Hắn kiếm bộn rồi, Trương Ly Nhi trợn mắt nói. A, ném Nam Minh Ly Hỏa. Cái kia vốn cũng không phải là hắn, hắn chưa hẳn có thể thu lấy Nam Minh Ly Hỏa, lại nói Từ Bất Phàm bảo hắn, hắn ở ma giáo còn không phải đi ngang. Lúc đầu đã ném ma giáo cơ nghiệp lại trở về, Trương Ly Nhi nói ra, ngươi sinh khí cái gì, còn không phải Vương Khả ta nói với hắn bao nhiêu lời, lần trước còn giúp hắn chịu long cốt một trường, hắn lại còn không cho ta nhập cổ phần. Trương Ly Nhi tức giận nói, Trương Thần Hư biểu tình cổ quái nói, tỷ, ngươi như vậy theo dõi hắn Thần Vương công ty làm gì chứ? Nhà chúng ta cũng có rất nhiều tiền a, đánh rắm, đó lại không phải là ta. Trong nhà một đám tông lão nhìn chằm chằm, ta không muốn tích lũy ít tiền, trông cậy vào ngươi, ta còn không bằng bản thân kiếm tiền. Trương Ly Nhi trợn mắt nói, Vương Khả, thực sự là hơi quá đáng, tỷ, về sau không muốn phản ứng đến hắn. Ta tìm một cơ hội giáo huấn hắn. Trương Thần Hư hít sâu một cái nói, đánh rắm, không để ý hắn, ta có thể kiếm tiền sao? Trương Ly Nhi trợn mắt nói. À, Trương Thần Hư mờ mịt nói, cái này Vương Khả kiếm tiền, quả nhiên là một tay hảo thủ. Ta chưa thấy qua hắn dạng này kiếm tiền, ngày đó cùng Hoàng Hữu Tiên rằng co, đều có thể vớt 500 vạn cân linh thạch. Hai ngày trước nếu không phải ta một mực đi theo hắn, ta 200 vạn cân linh thạch kém chút bị một mình hắn độc thôn. Trương Ly Nhi trợn mắt nói, Trương Thần Hư trợn mắt nói, tình huống như thế nào, tỷ cái gì 200 vạn cân linh thạch. Người chớ xía vào, Vương Khả mặc dù không có đáp ứng ta nhập cổ phần, nhưng, đáp ứng cùng ta hợp tác rồi, tiếp đó, ngươi liền phụ trách ở Thần Vương công ty học tập bọn họ làm sao kiếm tiền. Trương Ly Nhi trịnh trọng nói, tỷ, ta ở Thần Vương công ty học tập. Trương Thần Hư vẻ mặt không tình nguyện, làm sao, chẳng lẽ muốn ta ăn nói khép nép đi học tập sao? Trương Ly Nhi trợn mắt nói, ta, Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ. Vương Khả nói, hắn muốn đem Thần Vương cao ốc mở ra thập vạn đại sơn bên ngoài đi, còn để cho ta phụ trách cho ta trích phần trăm. Hừ, nằm mơ, người tốt nhất học, học xong Vương Khả kiếm tiền thủ pháp, chúng ta ra ngoài bản thân mở hiệu buôn. Trương Ly Nhi trịnh trọng nói, tỷ, không cần thiết a, chúng ta Trương gia có bản thân hiệu buôn. Trương Thần Hư buồn bực nói, người biết cái gì, chúng ta kinh doanh hình thức có vấn đề. Một khi cùng Thần Vương công ty cạnh tranh, vậy ngay cả nước canh đều không uống được. Nhất định phải thừa dịp hiện tại học, Trương Ly Nhi trợn mắt nói, tỷ, ngươi nghĩ quá khoa trương đi, Thần Vương công ty làm sao có thể cùng nhà chúng ta gia sản dòng họ nghiệp so. Trương Thần Hư vẻ mặt không tin, ngươi biết cái gì ta tung hoành các hiệu buôn còn xem không minh bạch. Thần Vương công ty kinh doanh hình thức quá tiên tiến, nghe ta, không sai, muốn ta quất ngươi sao, Trương Ly Nhi trợn mắt nói, Trương Thần Hư bộ mặt một trận lúng túng. Tốt tốt a, nghe nói Kim Ô Tông một đám các sư đệ sư muội đều cùng ngươi phản bội Kim Ô Tông. Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Đúng vậy à, bọn họ đối với ngươi phi thường tin phục. Nói không muốn ở lại Kim Ô Tông bị đâm cột sống. Trương Thần Hư gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy được, toàn bộ cùng ngươi cùng một chỗ vào Thần Vương công ty, hảo hảo học. Về sau giúp chúng ta khai thác thị trường. Trương Ly Nhi nói ra. Cái gì, tỷ, bọn họ đi theo chúng ta đi ra, ta dẫn bọn hắn cùng đi Thần Vương công ty làm công. Cái này khiến ta mặt mũi để nơi nào a? Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Muốn cái gì mặt mũi, muốn cái gì mặt mũi. Chờ học xong Thần Vương công ty xáo lộ, ta mang các ngươi cùng đi ra kiếm nhiều tiền, đó mới là mặt mũi, biết hay không? Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Trương Thần Hư biểu tình cổ quái, chỉ có thể một trận buồn bực gật đầu một cái. Ai, Vương Khả nếu là không trở về ma giáo bên kia tốt biết bao nhiêu a? Trương Ly Nhi cau mày nói. Tỷ, ngươi mới cùng Vương Khả tách ra bao lâu thời gian, ngươi liền bắt đầu nghĩ hắn. Ngươi cái này manh mối có chút không đúng. Ngươi sẽ không thật thích Vương Khả rồi a? Trương Thần Hư nhíu mày lo lắng nói. Ngươi nói cái gì đâu? Ta hiện tại phát hiện, Vương Khả kiếm tiền nhặt bảo liền như chơi đùa, cùng ở bên cạnh hắn đều có thể nhặt tiền. Đoạn thời gian này trì hoãn, ngươi xem ta thiếu nhặt bao nhiêu tiền? Trương Ly Nhi cau mày nói. Trương Thần Hư, tỷ, trong mắt ngươi chỉ có tiền. Cách Trương,